lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1531, khóc chuyện audio.com. Thẩm Lục ngây người, không ngờ Sùng Minh tới sân bay đón anh. Hỏi trong vô thức, sao anh lại ở đây? Sắc mặt Sùng Minh vô cùng khó coi. Giành lấy hành lý trong tay Thẩm Lục. Quay đầu rời đi, người bên cạnh Sùng Minh đều cung kính chào Thẩm Lục. Chào anh Thẩm, chào mọi người. Sùng Minh bị sao thế? Thẩm Lục không nhịn được hỏi. Ai chọc giận anh ấy vậy? Đám đàn em của Sùng Minh đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám hé răng nửa lời. Kẻ nào dám chọc anh? Trừ khi không muốn sống nữa. Không phải, trừ người đẹp trước mắt này ra. Ai dám chọc giận Sùng Minh chứ? Hệt như Chu Du đánh Hoàng Cái. Một người đánh, một người chịu đòn. Sùng Minh bước được vài bước. Thấy Thẩm Lục không đi theo liền đứng im tại chỗ. Quay đầu, không hài lòng nhìn Thẩm Lục. Thẩm Lục bị Sùng Minh trừng mắt đến nỗi da đầu cũng tê dại. Đành phải bước lên, vươn tay định nhận lấy hành lý của mình nhưng bị Sùng Minh nhanh tay hơn giấu đi. Anh làm sao thế hả? Thẩm Lục giờ khóc giờ cười hỏi. Vừa gặp đã bày ra bộ mặt khó coi. Em còn nói anh, Sùng Minh tố tội, em đi lâu như vậy tại sao không gọi điện hay nhắn tin gì cho anh? Thẩm Lục mở to mắt. Anh giận cái này, không được hả? Sùng Minh khiêu khích nhìn anh. Em còn không biết lỗi. Thẩm Lục định nói gì đó nhưng lại nghĩ đến ngày trước Sùng Minh từng giúp đỡ bản thân. Nguôi giận trong chốc lát, nói với Sùng Minh, được rồi, đừng giận nữa, để xin lỗi, tôi mời anh ăn cơm, được chưa? Đáy mắt ánh lên tia gian xảo, nói, một bữa cơm thì không đủ, anh nói đi, phải làm thế nào? Thẩm Lục dừng chân, hai tay đút vào trong túi. Bình tĩnh nhìn anh, Sùng Minh, đừng có được voi đòi tiên. Lúc này Sùng Minh mới nói. Muốn anh hết giận cũng được nhưng em phải cùng anh tới một nơi. Đi đâu? Thẩm Lục ngạc nhiên nhìn anh. Đến đó em sẽ biết. Sùng Minh không giải thích. Cứ thế kéo hành lý của Thẩm Lục đi về phía trước. Đồ của Thẩm Lục ở trong tay Sùng Minh nên đành phải đi theo. Vừa tới bên ngoài, lập tức có người lái xe đến. Sau khi để lại xe và chìa khóa liền nhanh chóng rời đi. Ném hành lý trên tay vào cốp xe. Sùng Minh mở cửa xe cho Thẩm Lục. Thẩm Lục đành ngoan ngoãn lên xe. Sùng Minh thấy Thẩm Lục phối hợp mới nở nụ cười hài lòng. Sùng Minh lái xe chở Thẩm Lục đi về hướng cầu vượt. Những người khác đều ngoan ngoãn ngồi trên xe khác. Đi theo phía sau. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Thẩm Lục sốt ruột hỏi. Anh mà không nói rõ ràng tôi sẽ xuống xe đấy. Sùng Minh bình tĩnh nói. Tên béo chết tiệt lần trước ngấp nghé em đã được xử lý xong xuôi rồi. Thẩm Lục nghĩ mãi mới nhớ ra người Sùng Minh nói là ai. Chịu thôi, ai bảo gương mặt này của anh lại thu hút người khác đến vậy chứ. Từ sau khi quyết định tự mình lập nghiệp, luôn có những tên khốn kiếp không có mắt cũng không sợ chết muốn áp dụng quy tắc ngầm với anh. Thành thật mà nói, nếu không có Sùng Minh ở sau lưng giúp anh giải quyết bao nhiêu chuyện thì công ty của anh không thể có ngày hôm nay. Nhưng Sùng Minh làm càng nhiều, Thẩm Lục lại càng cảm thấy không thoải mái. Dù sao, tâm ý của Sùng Minh đã bộc lộ rất rõ ràng. Sùng Minh cũng như những kẻ khác, đều thích khuôn mặt này của anh. Có chăng là Sùng Minh thẳng thắn hơn những kẻ bỉ ổi đó mà thôi. Xét đến cùng thì như nhau cả, nếu nói có gì khác biệt thì chính là mấy người kia ai nấy đều xấu chết đi được. Vậy mà còn ngấp nghé anh, mà vẻ ngoài Sùng Minh không hề kém ai, bản lĩnh cũng lớn, địa vị khá cao, tôn trọng anh hơn đám người kia. Vậy nên, cảm giác của Thẩm Lục dành cho anh khá phức tạp, rõ ràng biết không có kết quả gì nhưng Thẩm Lục cũng không quá ghét anh. Trước khi Thẩm Lục đồng ý, chắc chắn Sùng Minh sẽ không làm gì anh, nếu Sùng Minh muốn thì dễ như trở bàn tay. Có lẽ chính vì Sùng Minh tôn trọng nên Thẩm Lục mới không phản cảm với anh chăng? Khi nghe Sùng Minh nói đã âm thầm xử lý một tên khốn nạn giúp mình. Trong lòng Thẩm Lục không thể giữ nổi bình tĩnh, Thẩm Lục khẽ, một tiếng, nói, cảm ơn anh, nếu em muốn cảm ơn, Em nên biết phải làm thế nào. Sùng Minh nói xong câu này liền im lặng. Chăm chú lái xe, Thẩm Lục cũng không nói gì. Nhìn phong cảnh đang chạy vụt qua bên ngoài cửa xe. Mãi tới khi Sùng Minh phanh xe, Thẩm Lục mới hồi thần. Bọn họ đang ở trước một biệt thự. Đây là đâu? Thẩm Lục hỏi. Một bữa tiệc. Sùng Minh bình tĩnh trả lời. Anh đã hứa sẽ đưa em tới đây. Sắc mặt Thẩm Lục bỗng thay đổi. Dáng vẻ hiện tại của tôi không thích hợp tham gia tiệc tùng. Tôi còn chưa thay quần áo nữa. Không sao, Sùng Minh không quan tâm. Gương mặt này của em đã đủ để sát thương mọi người trong đó rồi. Không phải bữa tiệc nào tôi cũng tham gia đâu. Thẩm Lục nói rõ sự không vui của bản thân. Sùng Minh nghe vậy bật cười. Đưa tay muốn vuốt má Thẩm Lục nhưng ngón tay lại dừng bên tai anh. Ngập ngừng một lúc mới hạ xuống. Nói, em yên tâm, bữa tiệc này có lợi với em. Không phải em muốn kinh doanh về game sao? Chứ kỹ thuật ra còn phải giao thiệp tốt. Người trong đây sẽ cho em sự giúp đỡ đó. Anh đã đánh tiếng rồi. Họ đều biết em là người anh đưa tới. Chắc chắn không dám làm gì em đâu. Chẳng lẽ em không tin bản thân mình sao? Chính em nói em muốn mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho em gái và các cháu của em còn gì. Thẩm Lục lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Vậy nên anh giúp tôi đăng ký tham dự buổi tiệc này. Ừ, Sùng Minh xuống xe. Lập tức có người đến đón. Thẩm Lục đành xuống theo liền thấy mấy người tươi cười đi về phía này. Cho hỏi hai vị là anh Sùng và anh Thẩm phải không? Ông chủ của chúng tôi đang đợi hai vị, mới đi bên này, Sùng Minh tới bên cạnh Thẩm Lục, hai người cùng nhau đi vào. Thẩm Lục không nhịn được hỏi, chủ bữa tiệc này là ai? Đến rồi em sẽ biết, khóe môi Sùng Minh âm thầm cong lên, yên tâm, không ăn thịt em đâu, tôi không lo cái này. Thẩm Lục lườm anh, khiêu khích nói, có anh ở đây, người khác được phép ăn tôi sao? Sùng Minh nghe Thẩm Lục lấy lòng. Liền vui vẻ bật cười. Mọi chuyện không vui lúc trước đều tan thành mây khói. Sùng Minh hăng hái nói. Em yên tâm, có anh ở đây, không ai dám làm gì em cả. Nếu em muốn mở công ty game, vậy thì phải mở một công ty thật lớn. Lớn đến nỗi không ai làm khó được em. Anh sẽ giúp đỡ hết mình. Cách chương.